Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 446, Mây Terumi say xe. Valos nghe được thiếu nữ tên, rốt cuộc hiểu rõ ra, đây là cái dạng gì thế giới. Cũng khó trách Valos ngay từ đầu nhìn thấy người thiếu nữ này lúc cảm giác được quen thuộc. Đối với cái này cái thế giới, Valos đời trước nhưng là hướng tới đã lâu a. Bất quá liền sức chiến đấu quá biến thái một chút. Thế nhưng cái này cái thế giới đối với bây giờ Valos mà nói, mới là một lịch luyện tốt địa phương. Tuy là lấy Valos thực lực hôm nay nhiều lắm chỉ có thể cùng Super Saiyan một ngang hàng. Thế nhưng ở cái này cái trên thế giới cường giả nhiều. Trong thiên địa dục niệm lực cũng nhiều. Còn sợ thực lực tăng lên chậm sao? Nghĩ tới đây Valos khóe miệng không tự chủ được hơi nhếch lên một chút. Lần nữa đánh giá trước mắt Bulma. Chậm rãi mở miệng nói. Tạ ơn thì không cần. Bằng hữu ta chính ở chỗ này chờ ta đâu. Dứt lời. Nâng lên tay trái dưới xa xa đang nhìn nơi này Mây Terumi. Hướng Bulma ý bảo chính mình không có lừa nàng. Người đã cứu ta. Cảm ơn ngươi là phải. Gọi bằng hữu ngươi cùng đi a. Nhà của ta rất lớn. Đừng nói một người. Coi như là ở nhiều vài cái đều ở dưới. Hơn nữa chỉ là mời các ngươi ăn bữa cơm mà thôi. Không phải làm lỡ ngươi bao nhiêu thời gian. Bulma liếc nhìn xa xa quyến rũ phi phàm Mây Terumi. Như đã quen từ lâu kéo Valos cánh tay. Mở miệng nói. Valos đối với Mây Terumi vẫy vẫy tay. Ý bảo Mây Terumi qua đây. Sau đó đối với Bulma mở miệng nói. Vậy quấy giày. Không đánh khuấy. Không đánh khuấy. Dứt lời, Bulma trực tiếp từ trong lòng xuất ra một cái ẩn giấu hộp kim loại. Mở ra che phía sau. Từ bên trong móc ra một cái cùng loại bao con nhộng gì đó. Hướng địa mặt ném bắn đi qua. Oanh, theo bao con nhộng hạ xuống. Trên mặt đất nhất thời dâng lên một hồi yên vụ. Ở yên vụ trong tràn ngập. Một máy sang trọng ống phun khói thức xe có rèm che nhất thời xuất hiện tại Valos trước mắt. Vừa đi vào tiểu hồ đồng bên trong Mây Terumi vừa vặn thấy như vậy một màn. Nhất thời cảm thấy một hồi kinh ngạc. Nàng không ngờ tới trước mắt thiếu nữ như thế không bình thường. Lại có thể vô căn cứ biến ra một cái hộp tôn. Thấy vậy, Mây Terumi hai mắt nhất thời trừng tròn vo. Cái này cái trên thế giới hết thảy đều để cho nàng có chút không thể nào tiếp thu được. Rõ ràng trước mắt thiếu nữ chính là người bình thường. Nhưng là lại có thể biến ra đồ đạc. Lẽ nào người thiếu nữ này là biến ma thuật sư? Mà Valos nhìn thấy Bulma vô căn cứ biến ra một máy ô tô cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hắn đã sớm biết Dragon Ball thế giới bên trong có vạn năng bao con nhộng vật như vậy tồn tại. Ngược lại cảm thấy có ý tứ. Bất quá khi Valos chứng kiến Mây Terumi cái kia đột bắt đầu con ngươi phía sau. Nhất thời nở nụ cười. Liền vội vàng tiến lên kéo cái này, lũ nhà quê ở bên tai nàng thấp giọng giảng giải cho nàng nổi. Lên chấm dứt với trong Long Châu tất cả sự vật. Nhanh đến trong xe tới. Ta mang bọn ngươi đi nhà của ta. Bulma đem những cái này bao lớn bao nhỏ đồ đạc. Tất cả đều ném bỏ vào trong xe. Ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Chứng kiến ngoài xe còn đang thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hai người. Mở miệng nói. Nghe được Bulma bắt chuyện, Valos gật đầu, cũng không mở miệng nói cái gì. Trực tiếp kéo, lũ nhà quê, Mây Terumi ngồi vào xe xếp sau. Mới ngồi vào trong xe Mây Terumi nhất thời ngạc nhiên đánh giá trong xe tất cả. Hokage thế giới cũng không có ô tô loại vật này. Tuy là Valos vừa rồi đã đem ô tô là vật gì. Nói cho nàng, thế nhưng nghe người khác nói. Luôn là không có chính mình đã từng. Thân thủ đã nếm thử bây giờ tới. Hiện tại Mây Terumi có thể nói cùng lũ nhà quê thật không có gì khác biệt. Ngồi trong xe nàng. Không phải sờ nơi đây. Chính là sờ nơi đó. Cảm giác cái gì đồ vật đều cực kỳ mới mẻ. Kinh ngạc. Một chút cũng không có có thân là Mizukage lúc giác ngộ. Cũng càng thêm không giống một cái cường giả. Quả thực giống như là một cái nhà bên tiểu cô nương. Ầm ầm, Cùng lúc đó, Bulma thấy Valos cùng May Terumi hai người sau khi lên xe. Cũng không chào hỏi, chợt dẫm lên một cái bộ ly hợp. Theo ầm ầm một tiếng vang lên, thân xe sau lưng ba hàng ống phun khói đồng nhất thời bạo phát ra mạnh mẽ động lực. Xe tựa như rời dây cung mũi tên nhọn một dạng, bá một cái. Trực tiếp về phía trước xuyên toa đi. Trong xe bên trên mò xuống sờ May Terumi cũng không chú ý tới Bulma chạy xe. Thậm chí còn không làm đến cấp bách chuẩn bị. Trong xe cũng đã chạy. Theo xe đột nhiên lay động. Bởi lần đầu tiên làm xe, còn là làm ống phun khói xe. May Terumi nhất thời cảm giác được trong đầu trống rỗng. Ở ngoài cửa sổ xe lạnh thấu xương tiếng gió hú bên trong. Sợ sắc mặt nàng nhất thời trắng bệch. Bản năng muốn kéo ở có thể dựa vào đồ đạc. Đứng vững lại. Ô, xe phát động sau đó. Valos vẫn luôn đang quan sát ngoài cửa sổ xe cảnh sát. Hắn cũng là lần đầu tiên ngồi loại này cao cấp xe. Đang cảm thụ lấy trong xe thể thao vui vẻ lúc. Hạ thân tiểu, huynh, đệ. Đột nhiên bị một vật cho dùng sức bắt. Cảm giác đau đớn nhất thời tịch quyển sở chu toàn thân. Điều này làm cho hắn không tự chủ được rên gì đứng lên. Valos liền vội cúi đầu xuống phía dưới tiểu, huynh, đệ nhìn lại. Chỉ thấy một cái tay nhỏ đang gắt gao bắt ở nơi nào. Dùng sức hướng ra phía ngoài lôi kéo. Theo tay nhỏ bé nhìn lên. Chỉ thấy May Terumi trên mặt tái nhợt nhắm chặt hai mắt. Thậm chí trên mặt đều đã chảy ra tích tích mồ hôi lạnh. Thấy vậy. Valos trên ót nhất thời bò đầy hắc tuyến. Không nói lời nào trực tiếp kéo ra May Terumi tay nhỏ bé. Thân thể hướng nàng ấy bên kia rời hơi có chút. Đem nàng ôm vào trong ngực. Mở miệng hôn nói. Làm sao vậy? Ngồi trong xe không thoải mái sao? Nhận thấy được Valos ôm. May Terumi trực tiếp đem thân thể vùi vào hắn hung thang trong. Đóng chặt lại đôi mắt đẹp. Chậm rãi mở miệng nói. Có điểm không có thói quen. Nhìn thấy May Terumi trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn. Valos nhất thời thương tiếc lên. Vuốt ve dưới May Terumi mái tóc. Ngửi trên người nàng cái kia nhàn nhạt xử nữ u hương. Mở miệng nói. Vậy ngươi trước hết nằm úp sấp một hồi được rồi. Sau đó liền sẽ không như vậy khó chịu. May Terumi không có mở miệng nói cái gì. Chỉ là nhỏ nhẹ gật đầu một cái. Từ Valos hoài bên trong dùng rằng đi ra. Trực tiếp ở sau xe đứng hàng nằm xuống. Đầu đặt ở Valos trên đùi. Mở miệng nói. Ta một lát thôi. Đến rồi kêu. Ta có chút trắng váng đầu. Nghe được May Terumi lời nói. Valos nhất thời nở nụ cười. Hắn không ngờ tới May Terumi còn say xe. Thân là ảnh cấp cường giả nàng cư nhiên say xe. Đây nếu là truyền tới Hokage thế giới. Nhất định sẽ chiếu thành khắp nơi oanh động. Bất quá, Valos cũng không còn mở miệng cười nhạo nàng cái gì. Dù sao ở một cái không có xe hơi địa phương qua đây. Lần đầu ngồi xe, nhất định sẽ không thoải mái. Lấy May Terumi thực lực. Không được bao lâu có thể đem say xe việc này cho vượt qua. Cười nhạo nàng cũng không có ý gì. Mà thôi dù nói thế nào May Terumi cũng là mình nội định nữ nhân. Valos có thể luyến tiếc đi cười nhạo nàng. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.